Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, phần 25, Bảo Thoa người sắm vai là một cái khác hào sảng cô nương. Thấy Ứng Nguyễn Dung nói như vậy lập tức xua tay. Này ta cũng không dám đương. Ta đều xem ngây người. Lần đầu tiên minh bạch, nguyên lai phim truyền hình chính là như vậy chụp. Muốn học quá nhiều, Ứng Nguyễn Dung cười cười không nói chuyện. Mặt mày trầm tĩnh, tĩnh nếu xử nữ, từ xa nhìn lại tựa như một bộ nhàn nhạt tranh thủy mặc. Chờ Ứng Nguyễn Dung cùng Cao Lãng cùng Khang Đức từ biệt. Sắc trời đều phải sát đen, có chút bất đắc dĩ nắm chặt nam nhân vạt áo hạ ấm áp tay. Ấy này nói, ta liền thỉnh một ngày giả, không nghĩ tới lại đây nơi này đóng phim liền một ngày. Lần sau ta nhất định hảo hảo bồi ngươi nơi nơi chuyển, Cao Lãng đem tay nàng phóng tới chính mình. Trong túi, vững vàng ám xuống dưới sắc trời, đem người đưa tới chỗ ngoặt chỗ, cúi đầu hôn đi xuống. Trước mắt anh sắc cánh môi lung lay một ngày, bất luận là mang cười, cười lạnh, vẫn là xảo lưỡi như hoàng. Hắn đều tưởng tinh tế nhấm nháp, đây là độc thuộc về hắn, mà không phải ai đều có thể thiếu tưởng. Ứng Nguyễn Dung bị động thừa nhận nam nhân đột nhiên bùng nổ nhiệt tình. Chung quanh không khí lạnh buốt hướng trong thân thể toàn. Hai người hơi thở lại là cực nóng. Lồng ngực nội tim đập bay nhanh chạy vội. Nàng lúc này mới bừng tỉnh đến nam nhân có phải hay không ghen tị. Nàng còn tưởng rằng Cao Lãng trầm ổn cả ngày là bởi vì không thèm để ý. Nào biết đâu rằng là đều thích góp đến cùng nhau. Nghẹn đến bây giờ sự đại chiêu, ngươi là của ta. Cao Lãng trầm thấp giống như đàn sen lô dọn thanh âm ở Ứng Nguyễn Dung bên tai vang. Lên, kia sợi độc chiếm dục thật là bại lộ không thể nghi ngờ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn mới là chân chính hắn. Chương 36 Phu thê thương một đêm qua đi, Ứng Nguyễn Dung ở đồ ăn hương khí tỉnh lại. Cũng may đêm qua Cao Lãng tuy rằng làm càn nhưng cũng có chút đúng mực. Bằng không hôm nay đi đoàn phim đóng phim xác định vững chắc muốn phế bỏ. Mơ mơ màng màng rửa mặt xong, ngồi ở trước bàn ăn cơm, Cao Lãng đem cháo phóng tới nàng trước mặt, bày biện đều là nàng thích thức ăn. Phân lượng cũng ít, Ứng Nguyễn Dung miễn bàn nhiều thỏa mãn, liền kém híp mắt giãn ra khai thân thể, như là chờ bị thuận mau miêu. Chọc đến Cao Lãng đầu quả tim vẫn luôn như là bị miêu chảo nhẹ cao. Ngứa lợi hại, ở quân doanh kia đều là một đám tháo hán tử, khó được có thể nhiều xem thức phụ vài lần, Cao Lãng cũng liền thuận theo tâm ý vẫn luôn nhìn chăm chú nàng. Ứng Nguyễn Dung ăn uống no đủ lại nhìn thấy Cao Lãng ngăm đen con ngươi. Biết trong chốc lát muốn đi đóng phim, hắn sẽ không đem chính mình thế nào, liền có tâm cố ý chơi xấu, một tay nâng má nửa híp mắt nhìn lại Cao Lãng, khóe môi hơi câu. Microsoft sợi tóc buông xuống ở cổ gian, da thịt là oánh nhuận bạch, này hắc bạch phân minh mãnh liệt đối lập đem Cao Lãng tầm mắt toàn bộ xâm chiếm. Lãng ca. Cao Lãng liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt kia sợi lửa nóng kính mang theo hỏa tinh cơ hồ một điểm liền trúng. Phẫn hận mồm to đem trên bàn bữa sáng đều ăn đến trong bụng. Kiên quyết không cho nàng cơ hội chơi xấu. Xem Ứng Nguyễn Dung lại muốn há mồm nói chuyện, Cao Lãng nghẹn chảy ám ách nói, lại chơi xấu, hôm nay liền tiếp tục xin nghỉ, dù sao ta buổi chiều mới trở về, còn có thời gian làm cái gì không cần nói cũng biết. Ứng Nguyễn Dung đặc biệt thức thời cầm lấy một bên kịch bản tiếp tục xem, suy nghĩ lại không tự chủ được nghĩ tới tối hôm qua thân mật thượng. Từ Cao Lãng minh xác tỏ vẻ muốn duy trì Ứng Nguyễn Dung sự nghiệp sau. Xác thật là toàn phương vị duy trì, bao gồm hiện tại không thích hợp muốn hai từ điểm này. Hắn liền làm thực tự giác, Cao gia không biết nàng là muốn đi đóng phim, lúc gần đi còn tha thiết giao phó bọn họ ngàn vạn đừng quên muốn hai từ sự. Nam nhân 30 mà đứng, ở lão nhân gia trong mắt sự nghiệp gì đó đã có. Duy nhất khuyết điểm chính là còn không có hoài tin tức truyền đến. Mà Ứng Nguyễn Dung hiện tại xác thật cũng không thích hợp muốn hai tử. Trừ bỏ nàng còn trẻ, sự nghiệp thượng cũng yêu cầu lại lao tới. Hai tử, ở nàng trong lòng sự nghiệp cùng hai tử cũng sẽ không xung đột. Nhưng là có nàng cha mẹ vết xe đổ, nàng sẽ dùng nhiều chút thời gian làm bạn hai tử, yêu cầu khi tránh bóng mấy năm cũng có thể. Cao Lãng không biết Ứng Nguyễn Dung đã đem tương lai mấy năm đều quy hoạch hảo. Ăn xong thu thập hảo cái bàn, liền bồi Ứng Nguyễn Dung đi đoàn phi môn sơ mà Trương Diệu Tổ bọn họ nhưng thật ra tìm được Tống Cổ. Ngày nghỉ tân phương hướng, hôm nay lại đi theo Hồng Lâu đoàn phim hỗ trợ làm việc. Còn Mỹ danh rằng giúp tẩu tử nhanh hơn quay chụp tiến độ. Tẩu tử đều đi một cái khác đoàn phim quay chụp, nhanh hơn cái quỷ. Cao Lãng cùng Ứng Nguyễn Dung đến thời điểm, Ngô Minh đang cùng một khác danh tuổi trẻ nữ diễn viên nói chuyện phiếm. Là đóng vai nữ chính bằng hữu Địch Quốc công chúa Tân Tấn nữ tinh Vạn Dạng Dạng. Bởi vì phía trước xuất diễn không tới, cho nên Vạn Dạng Dạng hôm nay mới tiến tổ, còn không có gặp qua Ứng Nguyễn Dung, nhưng là trợ lý cũng đã sớm thu được một ít tiếng gió. Thị phi đúng sai nàng không hảo phán đoán, nhưng hôm nay nhìn thấy Ứng Nguyễn Dung sau nàng xem như đối những cái đó lời đồn đãi có tân nhận chi. Một tân nhân là nóng nảy vẫn là trầm ổn, quang xem nàng đôi mắt là có thể xem ra tới. Ôm giao hảo mục đích, Vạn Dạng Dạng chủ động tiến lên duỗi tay nói. Vạn Dạng Dạng, Chu Quốc công chúa người sắm vai, Ứng Nguyễn Dung duỗi tay nắm hạ. Cười nói, Ứng Nguyễn Dung, đóng vai Minh Châu công chúa, Ngô Minh hôm nay thay đổi một thân trang phục. Không có mặc thiên tử phục sức, như là nhà giàu công tử giống nhau. Trong tay cầm một phen quạt xếp, đại lãnh thiên còn ở chậm rãi quạt gió nhẹ. Tuấn Mỹ trên mặt một đôi mày kiếm đặc biệt phi dương. Chính cười như không cười nhìn bọn họ, nhạc đạo lại qua một lát liền phải bão nổi, Ứng Nguyễn Dung vừa thấy nhạc Tu Minh Chính cầm loa nói. Nhân viên công tác lại ra cái gì sai lầm, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái kia nho nhã soái khí đại thúc đã sớm một đi không trở lại. Lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ mà chiều Vạn Dạng Dạng nói. Ta đi trước hóa trang. Trong chốc lát nhàn lại lưu, Vạn Dạng Dạng cùng nhạc Tu Minh phía trước liền hợp tác khóa một bộ. Điện ảnh, tự nhiên biết hắn soi mói tính tình, lý giải gật gật đầu, còn đốc xúc nàng nhanh lên đi thôi, đừng làm cho đạo diễn chờ lâu rồi. Cao Lãng dẫn theo Ứng Nguyễn Dung bao trực tiếp theo qua đi. Vạn Dạng Dạng nghi hoặc nhìn nhìn Cao Lãng, rõ ràng trạng thái ngoài, nhưng là xem hắn lại không rất giống là trợ lý. Nữ tinh trợ lý nói chung đừng vì nữ, như vậy sinh hoạt hàng ngày thượng cũng sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Ngô Minh phe phẩy cây quạt đi tới nhìn thoáng qua Cao Lãng bọn họ. Hợp nhau cây quạt nói, đó là Uyển Dung trượng phu Cao Lãng, hôm nay phỏng chừng có thời gian liền tới đây bồi nàng, Vạn Dạng Dạng có chút giật mình nhìn về. Phía Ngô Minh, như thế nào sẽ, Uyển Dung nàng nhìn thực tuổi trẻ. Sớm như vậy liền kết hôn sao? Nàng càng muốn nói chính là, giống nhau thật đúng là không mấy cái tuổi trẻ nữ minh tinh nói chính mình kết hôn. Có bạn trai đều còn muốn cất giấu, sợ mê ca nhạc fan điện ảnh biết ảnh hưởng không tốt. Ứng Nguyễn Dung loại này quả thực chính là trong vòng kỳ ba. Ngô Minh lắc lắc đầu không có nhiều lời, kết không kết đều là cá nhân lựa chọn, nàng như vậy bằng phẳng ghi rõ đã kết hôn thân phận. Đã là cự tuyệt những cái đó không biết người theo đuổi. Cũng là biểu lộ chính mình thái độ, làm fan càng chú trọng nàng tác phẩm mà không phải cá nhân sinh hoạt cá nhân thượng. Hắn rất thưởng thức như vậy Ứng Nguyễn Dung, cho nên không ngại lén giúp nàng một fan, làm nhạc Tu Minh gõ một chút đoàn phim mọi người, làm tốt sự không lưu danh Ngô Minh hôm nay xuyên thành như vậy chính là muốn bồi Ứng Nguyễn Dung đi. Dạo phố lại ngẫu nhiên gặp được Vạn Dạng Dạng, Minh Châu công chúa trong lòng có hận nhưng là từ đáp ứng gả cho Chu Cảnh Diệu về sau liền hoàn. Toàn tĩnh xuống dưới, đối Chu Cảnh Diệu là tiểu ý ôn nhu, thực mau liền thả lỏng đối nàng quản chế. Hôm nay bồi nàng ra cung du ngoạn, ai biết Minh Châu công chúa chờ chính là ra cung hôm nay. Vì liên lạc thượng ẩn núp tiến Chu Quốc đại uyển thám tử. Nàng cần thiết chế tạo hỗn loạn sấn loạn liên hệ thượng nhân, mới có thể thực thi bước tiếp theo kế hoạch. Vạn Dạng Dạng chính là sấn loạn gặp phải Minh Châu công chúa. Lần đầu tiên gặp mặt là chật vật, nhưng là dần dần nàng cảm thấy Minh Châu công chúa ở trong hoàng cung một người cô đơn chiếc bóng. Liền bắt đầu cùng nàng bắt đầu làm bằng hữu. Minh Châu công chúa cũng tạ từ tay nàng không ngừng mà cùng ngoại giới giao lưu tình báo. Vạn Dạng Dạng muốn diễn cùng nàng bản thân tính cách kém không lớn. Giống nhau hoạt bát đáng yêu, nếu không cũng sẽ không ở cuối cùng làm Minh Châu công chúa thay đổi tâm ý. Lần lượt ngăn trở những cái đó ám sát, Ứng Nguyễn Dung ăn mặc một thân tố sắc vải áo ra tới. Mất nước công chúa, cha mẹ cũng đã chết ở Đại Uyển. Kia thân lửa đỏ vải áo đã sớm theo ký ức cùng nhau mai táng. Phía trước hồng phản chiếu mặt sau mộc mà có thể nhìn ra được Minh Châu công chúa nội tâm trường. Hành, Vạn Dạng Dạng tự thân chính là cái mỹ nữ, nhưng là thấy Ứng Nguyễn Dung khi cũng khó tránh khỏi kinh diễm một cái chớp mắt. Minh Bạch Nhạc Đạo vì cái gì tìm như vậy một tân nhân diễn viên làm nữ chính. Chờ đóng phim khi nàng mới hiểu một câu, người sau người, tức chết người, thật sự có người là ông trời thưởng cơm ăn. Đóng phim nhập diễn đối nàng tới nói nước chảy mây trôi. Căn bản là sẽ không bị đạo diễn ghét bỏ. Liền nghe thấy Nhạc Đạo cầm loa không ngừng nói tốt, người đến người đi trên đường cái. Tiểu tiểu thương nhóm ở thép to tiếp đón khách nhân, lượn lờ nhiệt khí bốc hơi mà thượng, tuyết động bị quét đến đường phố hai đoan. Ngô Minh cùng Ứng Nguyễn Dung đi ở trong đó giống như họa người trong giống nhau hấp dẫn quần chúng. Ánh mắt, vì này mặc diễn, Nhạc Tu Minh sớm liền đem muốn tới đàn diễn nhóm an trí hảo. Sở hữu đồ vật, cái bàn, ghế dựa, xe đẩy, thậm chí liền trong nồi bữa sáng đều là hắn trực tiếp bao chung quanh tiểu tiểu thương đổi thân. Quần áo liền tới sắm vai, đàn diễn nhóm liền phụ trách tới ăn, hoặc là ở trong đó đi đường chế tạo ra chen chúc đám người trạng. Cũng liền Nhạc Tu Minh có thể như vậy tiêu xài tài chính hào khí một ném liền vì một màn này. Khó trách Nhạc Đạo nói tài chính không đợi người, nếu là đều là cái dạng này nhận thầu một cái phố. Xác thật phóng một ngày liền không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Nhất không hảo chụp chính là đàn diễn, chỉ cần có một chỗ sai rồi, liền phải làm lại từ đầu. Lại đã trải qua vài lần đàn diễn nhóm hoặc nhiều hoặc ít đào ngũ sai ngăn trở màn ảnh những việc. Này về sau, Ứng Nguyễn Dung bọn họ cuối cùng chụp tới rồi vở kịch lớn. Thích khách, hộ giá, chủ tử, mau tránh ra, một người cầm trong tay trường kiếm che mặt thích khách trực tiếp huy kiếm chỉ hướng Chu Đế. Một đám y phục thường thị vệ từ trong đám người nhảy mà ra chặn thích khách thế công. Đem Chu Cảnh Diệu chắn mặt sau, đám người một loạn, vốn nên ở Chu Đế bên người Minh Châu công chúa lại bị đám người không biết tễ đi nơi nào. Chu Cảnh Diệu đem bọn thị vệ đẩy ra, thích khách đã sớm không biết chạy đến nơi nào. Hắn sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói, cho ta đem Minh Châu công chúa tìm ra, nếu tìm không thấy, các ngươi cũng đừng đã trở lại, dày đặc lời nói xong. Bọn thị vệ cùng kêu lên hẳn là, lưu lại một đội người bảo hộ Chu Đế, những người khác tư tán mở ra đi tìm người đi. Chu Đế thật sâu nhìn hỗn độn đường phố, thấp giọng nói, Minh Châu, trong mắt lóe tối nghĩa khó phân biệt quang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Minh Châu công chúa tự nhiên là bị thích khách trực tiếp mang đi. Này thích khách cũng không phải người khác. Là nàng ở Đại Uyển Thanh Mai Trúc Mã lớn lên tướng quân chi tử. Vì không bị người phát hiện hắn giảo hảo tuấn dung trực tiếp dùng đao hủy hoại cái hoàn toàn. Một đôi thanh minh mắt vẫn là nàng quen thuộc người kia. Công đạo xong nàng kế hoạch sau, nàng mới áy náy nói. Là ta liên lụy ngươi thích khách khăn che mặt không có triệt hồi. Nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ám ách giọng nói. Vì Đại Uyển, chúng ta nhất định sẽ thành công. Minh Châu con người rưng, một đám mất nước người vọng tưởng phục quốc, lại nơi nào là dễ dàng sự. Đặc biệt Chu quốc thực lực chi cường thịnh, trừ bỏ âm thầm mưu hoa bọn họ thậm chí liền một trận chiến chi lực đều không có. Chiếu cố hảo tự mình, ta đi rồi thích khách thật sâu nhìn Minh Châu công chúa liếc mắt một cái. Kia trong mắt nhàn nhạt tình ý ở xoay người khi tiết lộ ra một chút ít. kiên quyết rời đi bóng dáng cũng kiên định Minh Châu công chúa trong lòng phục quốc ý niệm mà đi. Ca, không tồi a, ta phát hiện các ngươi rất thích hợp cùng nhau đóng phim. Ta nói Cao Lãng, ngươi thật sự không suy xét ở chỗ này đóng phim sao? Nhạc Tu Minh kích động đứng lên nói. Không sai, thích khách người sắm vai lại là Cao Lãng khách mời. Không thể không nói, Nhạc Tu Minh chính là cái granddad, có thể miễn phí không trả tiền lại có như vậy điểm thân thủ tới thăm ban Cao Lãng. Chính là hắn nhất tưởng hợp tác đàn diễn. Ứng Nguyễn Dung chừng hắn một cái, trực tiếp thế Cao Lãng cự tuyệt. Nhạc đạo, ngài đã quên Cao Lãng cái gì công tác tính chất, mấy ngày này có thể không lộ mặt xem náo nhiệt liền không tồi. Đừng làm khó dễ hắn, Nhạc Tu Minh lúc này mới đánh gãy chính mình trong đầu lỗi thời ý tưởng. Vạn phần tiếc nuối nói, quá đáng tiếc, không phải ta nói, các ngươi thật sự ở màn ảnh thượng rất có phu thê tương a. Đây là thật sự, Cao Lãng đã hủy đi khăn che mặt đã đi tới. Nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn Ứng Nguyễn Dung. Trong lòng không biết có bao nhiêu uất gián, hắn cùng Nguyễn Dung có phu thê tướng. Ân, về sau có thể giúp Nhạc đạo nhiều khách mời một chút. Không cần tiền cũng không quan hệ. Ứng Nguyễn Dung, ngoặc kép, chương 37 quy tắc có hay không phu thê tương không cần Nhạc Tu Minh nói. Nhưng nếu là tưởng dựa vào một đốn cơm hộp liền không ràng buộc sai sự Cao Lãng. Hỏi trước hỏi Ứng Nguyễn Dung nàng có đáp ứng hay không? Nhạc Tu Minh tận tình khuyên bảo khuyên Ứng Nguyễn Dung nói. Ngươi xem Cao Lãng cuối tuần lại không có việc gì làm. Ngươi cả ngày đóng phim cùng nhau ngốc tại điện ảnh thành nhiều nhàm chán a. Như vậy đi, về sau chủ nhật hắn đều lại đây quay chụp cái kia tướng quân chi tử xuất diễn. Thứ bảy ta làm chủ cho ngươi phóng một ngày giả thế nào? Làm tuyệt đối nữ chính, Ứng Nguyễn Dung xuất diễn đều thực đủ. Làm liên tục đóng phim đuổi tiến độ có thể có nửa ngày nghỉ tạm nhật tử đều tính Nhạc Tu Minh đủ ý. Tứ, hiện tại hào phóng trực tiếp nhận lời một ngày. Nhạc đạo, ngài đối ta thật sự là quá tốt. Ứng Nguyễn Dung chân thành nhìn Nhạc Tu Minh nói. Nhạc Tu Minh còn không có vui mừng ra mặt liền nghe nàng tiếp tục nói. Bất quá vì đoàn phim hài hòa, liền thôi bỏ đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là sớm một chút chụp xong. Không cần lãng phí các tiền bối thời gian, Nhạc Tu Minh một hơi suýt nữa không xuyễn đi lên nghẹn. Lại, khụ khụ sau một lúc lâu nói không ra lời, Ngô Minh lại cầm cây quạt lắc lư lại đây. Làm mặt quỷ nói, Nguyễn Dung a, đây là ngươi không đúng rồi, Ứng Nguyễn Dung khiêm tốn thỉnh giáo nhìn Ngô Minh. Nhạc đạo này không phải vì kích phát ngươi trách nhiệm tâm sao? Cho ngươi phóng một ngày giả. Mặt khác 6 ngày ngươi liền có thể tăng ca thêm giờ chụp xong. Lại có thể thỉnh đến một cái miễn phí cao chất lượng nam vai phụ. Tấm tắc Ngô Minh nhướng mày cười như không cười liếc Nhạc Tu Minh. Bị chọc phá bản tính nhỏ Nhạc Tu Minh trực tiếp trừng mắt nói. Nói bừa cái gì đại lời nói thật, ngươi có thể đi rồi. Không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, nói chính là Nhạc Tu Minh nhạc đạo diễn. Cao Lãng đã đổi hảo quần áo từ phía sau đã đi tới. Rũ mắt tự hỏi một lát trực tiếp dương mắt nói. Liền như vậy làm đi Ứng Nguyễn Dung trực tiếp xoay người trợn tròn mắt hạnh. Hạt đảo cái gì loạn. Liền tính phải đáp ứng cũng tốt xấu nhiều đến điểm chỗ tốt. Nhạc đạo nói phóng một ngày ngươi liền tin. Dù sao nàng khẳng định không tin. Cao Lãng thấp giọng cười cười. Đặc biệt tưởng cầm Ứng Nguyễn Dung tay. Nói cho nàng, đừng lo lắng, chỉ cần có thể bồi ngươi, ăn mệt chút cũng không có gì. Ứng Nguyễn Dung trực tiếp ngăn cản Cao Lãng dũng cảm hy sinh tinh thần. Hảo hảo cùng Nhạc Tu Minh hiệp thương một phen, làm hắn cái này granddad đều đau mình hảo một phen mới từ bỏ. Hai người trên đường trở về Cao Lãng mới hỏi nói, ngươi vừa rồi trộm cùng Nhạc đạo nói gì đó, hắn như thế nào, nhìn rất khổ sở. Cao Lãng vô pháp chuẩn xác hình dung Nhạc Tu Minh biểu tình. Tóm lại rất một lời khó nói hết, Ứng Nguyễn Dung mặt mày phi dương, vốn đang tưởng nhịn xuống, cuối cùng nghĩ đến Nhạc Tu Minh keo kiệt lại nghẹn khuất bộ dáng. Nàng liền nhạc không được, trực tiếp cười ra tiếng, chuông bạc tiếng cười ở tuyết địa thượng vang lên, cũng không có gì, ngươi có thể miễn phí giúp hắn đóng phim, nhưng xen vào công tác của ngươi. Đến lúc đó tuyên truyền khẳng định không thể lộ diện, cho nên ta trực tiếp làm hắn cho ta đem phiếu lưu trữ. Phương tiện ta ba mẹ bọn họ đi rạp chiếu phim xem điện ảnh Ứng Nguyễn Dung bàn tính nhỏ tinh đâu. Điện ảnh phiếu nàng làm diễn viên chính kia khẳng định cũng có. Việc này không lớn không nhỏ nói ra cũng bất quá phân. Quan trọng nhất chính là, nàng xác thật có việc làm ơn Nhạc Tu Minh. Giống nhau đoàn phim tuyên truyền phim mới đều sẽ lăng xê tai tiếng. Nàng cùng Ngô Minh chính là lớn nhất bán điểm. Bất quá việc này nàng hy vọng Nhạc Tu Minh có thể đẩy. Phòng ngừa chu đáo vẫn là rất cần thiết. Hết chương.